Những phụ nữ chưa từng có khả năng mua một dải đai sẽ vui mừng nhảy lên vì những cái đai giá rẻ. Vợ của những nông dân, ước ao được xuất hiện trước mọi người như một người giàu có, sẽ sẵn sàng bỏ chút tiền ra mua ngay. Kể cả những nhà quý tộc, những thương gia cũng sẽ đổ tiền bạc ra, vì đai của chúng ta đẹp hơn, tinh xảo hơn những cái đai được làm ra từ những con người bình thường. Ta mong cô có đủ tài nghệ để làm điều đó. Triana vò tóc, nhăn nhó hỏi. Tiểu thư nghi ngờ khả năng tôi. Cô làm được chứ? Triana cầm dải đai quan sát, rồi bảo. Rất có thể. Nhưng để tôi thử trước rồi sẽ trả lời tiểu thư. Tiến hành ngay đi. Từ nay, đó là phần hành quan trọng nhất của cô. Hãy tìm một thợ làm rua giỏi nhất làm cố vấn cho cô từng chi tiết. Tôi hiểu, thưa tiểu thư. Nasuda dịu giọng. Rất tốt. Tôi cũng muốn cô tuyển chọn những phần tử tài năng nhất trong con đường lãng du và cùng họ phát minh ra những phương pháp phép thuật hữu hiệu nhất để giúp Vaden. Đó là trách nhiệm của cô. Xin tuân lệnh. Giờ cô có thể lui ra. Báo cáo cho tôi vào sáng mai. Sau khi Triana cúi chào, ra khỏi phòng, Nasuda nhắm mắt khoan khoái tận hưởng niềm hãnh diện về những gì cô vừa hoàn tất. Cô biết không ai, kể cả cha cô, lại nghĩ ra giải pháp này. Nasuda thầm nhủ, đây là đóng góp của mình cho Vaden. Ước gì cha biết điều này, rồi cô nói lớn thành lời. Tôi làm em ngạc nhiên, phải không, Farika? Tiểu thư luôn làm em kinh ngạc. Chương 37, Elva. Tiểu thư. Tiểu thư. Mời tiểu thư đi ngay. Nasuda choàng mở mắt để thấy Jormungandr, tay ôm mũ sắt, tay nắm chuôi kiếm bên sườn, hấp tấp chạy vào phòng. Áo giáp đang bằng chỉ sắt loãng xoảng khi ông cúi đầu chào. Chào ông, Jormungandr, sức khỏe con trai ông sao rồi? Nasuda vui vẻ chào hỏi. Trong tất cả thành viên của hội đồng tiền bối, ông là người duy nhất chấp nhận việc lãnh đạo của cô một cách thoải mái nhất, và ông cũng là người duy nhất tỏ ra rất trung thành với cô, như từng đối với vị thủ lãnh quá cố Ajiha. Nhìn ông, cô thầm ước, phải chi tất cả chiến binh của ta đều được như ông. Nó đã giảm ho nhiều rồi. Tốt quá. Nào, ông gặp tôi có chuyện gì? Tráng hẳn những vết nhăn, Jormungandr đưa tay vuốt mái tóc buộc túng sau gáy như chùm đuôi ngựa. Ma thuật. Kỳ lạ lắm. Hả? Ông nói sao? Tiểu thư còn nhớ đứa nhỏ được Iragan chúc phúc chứ? À, Nasuda đã thấy đứa bé gái đó một lần, nhưng cô nghe rất nhiều chuyện thêu dệt quá đáng về nó trong những người Vaden và những kỳ vọng họ tin con bé sẽ đạt được khi khôn lớn. Nhưng cô bận tâm vấn đề thực tại hơn. Cho dù con bé trở nên cái gì thì cũng phải chờ nhiều năm nữa, đến lúc đó cuộc chiến với Ganbatorit, thắng hay bại, cũng đã kết thúc rồi. Jormungandr tha thiết nói. Tôi được yêu cầu đưa tiểu thư tới gặp đứa trẻ đó. Yêu cầu. Ai yêu cầu? Và vì sao? Một đứa con trai ngoài bãi tập bảo tiểu thư nên tới thăm con nhỏ. Nó bảo tiểu thư sẽ rất quan tâm. Dù nó không chịu nói tên, nhưng tôi thấy nó giống như một ma mèo thay hình đổi dạng. Vì vậy, tôi đến báo ngay với tiểu thư. Ông ngập ngừng nói thêm. Tôi dò hỏi đám bộ hạ về đứa bé gái, và tôi được biết, nó đã khác lắm. Khác thế nào? Khác, đủ để tiểu thư nên làm theo lời khuyên của ma mèo. Nasuda nhíu mày xuỉnh. Từ những chuyện xưa, cô biết bỏ qua lời khuyên của ma mèo, có thể dẫn đến cái chết. Được, chúng ta hãy đi thăm nó. Nó vẫn còn ở trong lâu đài chứ? Nhà vua ban cho nó và bà vú nuôi mấy phòng cánh tây của lâu đài. Ông dẫn tôi tới đó. Nasuda ra lệnh cho Farika hủy tất cả những cuộc hẹn còn lại trong ngày, rồi ra khỏi phòng. Phía sau, cô nghe tiếng Jormungandr búng tay, điều khiển bốn gã lính gác tiến lên hai bên cô để bảo vệ. Hơi nóng trong lâu đài lúc này lên tới mức mọi người cảm thấy như mình đang ở trong một lò bánh khổng lồ. Dù cũng ngột ngạt, nhưng Nasuda biết cô có thể chịu nóng khá hơn những người khác, nhờ màu da sậm. Khốn khổ vì cái nóng nhiều nhất là những người như Jormungandr và các lính gác. Vì suốt ngày, kể cả khi đứng nghiêm ngoài nắng chói chang, họ vẫn phải mặc những bộ giáp nặng nề. Kể từ khi tới Aberon, đã có 5 người Vaden bị ngất vì trúng nắng, mấy tiếng sau 2 người bị chết. Vì vậy Nasuda không muốn người của cô bỏ mạng vì quá sức chịu đựng nhiệt độ nơi này. Nhìn mồ hôi đầm đìa trên mặt 5 người đàn ông và nghe nhịp thở hỗn hển của họ, Dù họ từ chối, cô bắt buộc tất cả dừng chân nghỉ ngơi, uống chút nước. Thêm hai lần nghỉ nữa, tất cả mới tới trước một cánh cửa khép kín. Trước cửa, bừa bãi quà tặng đầy mặt sàn. Đáp lại tiếng gõ cửa của Jomunder là một giọng run rẩy. Ai đó? Tiểu thư Nasuda tới thăm đứa nhỏ, có phải là người từ tâm và quả cảm không? Nasuda lên tiếng. Trái tim ta trong sáng và nghị lực ta cứng như sắt thép. Vậy thì hãy tự mở cửa mà vào. Lối vào lù mù ngọn đèn đỏ của người lùn. Tiến thêm mấy bước, Nasuda thấy từ tường tới trần phủ nhiều lớp vải đen, làm nơi này giống như một cái hang. Cô ngạc nhiên nhận thấy không khí mát lạnh như thời tiết một đêm thu. Một mối lo ngại làm ruột cô thắt lại. Có phải ma thuật đây không? Gạt tấm màn đen dày cộm, Nasuda bước vào một gian phòng từng là phòng khách trước đây. Đồ đạc không còn gì, chỉ có hai hàng ghế kê sát tường. Một chùm đèn lồng của người lùn treo dưới những nếp vải đen gợn sóng trên đầu, tỏa đủ màu sắc xuống bốn phía. Từ trong góc phòng, lọt thỏm giữa bà Lan, phù thủy Angela và con ma mèo, một bà già lom lom nhìn cô. Giữa phòng, một đứa con gái xanh xao, Nasuda đoán nó 3-4 tuổi, đang quỳ gối trên sàn, luôn tay bốc đồ ăn trong một cái đĩa đặt trên đùi. Cô bối rối hỏi. Đứa trẻ đâu? Đứa con gái ngửa mặt lên nhìn cô. Nasuda nghẹn thở khi nhìn đôi mắt màu tím và dấu hiệu Safira đã đóng trên trán con bé sáng rực. Đứa con gái nhếch mép thành một nụ cười vừa già dằn vừa ghê gớm. Tôi là Elva đây. Nasuda giật lùi, nắm chặt chui dao găm. Giọng nói rõ ràng là của một người lớn, từng trải, cay nghiệt. Và đầy vẻ sất sược khi thoát ra từ miệng một đứa trẻ. Đừng chạy. Tôi là bạn của tiểu thư. Vừa nói, Elva vừa đặt cái đĩa không sang một bên, rồi quay qua bà già, bảo. Lấy thêm đồ ăn đi chứ. Bà lão hấp tấp ra khỏi phòng. Elva vỗ xuống sàn. Mời tiểu thư ngồi. Tôi đã chờ đợi tiểu thư từ khi học nói. Vẫn nắm chặt chui dao, Nasuda ngồi xuống nền đa, hỏi. Là từ khi nào, tuần trước? Elva xếp hai tay lên đùi, nhìn thẳng mắt Nasuda. Nó gắn chặt cô bất động trên sàn bằng sức mạnh như thôi miên của đôi mắt. Nasuda cảm thấy như có một lưỡi giáo màu tím xuyên qua đầu, xé tan ý nghĩ và ký ức của cô. Nhưng cô cố không bật kêu thành tiếng. Nghiêng mình, Elva áp hai bàn tay mềm mại lên má Nasuda. Tiểu thư biết không, cố thủ lãnh Ajih cũng không thể dẫn dắt va đơn hơn những gì tiểu thư làm. Con đường tiểu thư đã chọn là rất chính xác. Nhiều thế kỷ sau tên tiểu thư vẫn còn được vinh danh vì sự can đảm và sáng suốt trong việc di chuyển va đơn tới Suda để tấn công thẳng vào đế quốc Alagia, trong khi tất cả những kẻ khác đều cho rằng hành động đó là điên rồ. Nasuda trơn mắt, há miệng, sững sờ. Những lời nói của Elva điểm trúng yếu huyệt của cô, đó chính là mối lo ngại làm cô thức giấc mỗi đêm, toát mồ hôi trong bóng tối. Kể cả từ trước cái chết của cha, Nasuda chưa bao giờ cảm thấy tin tưởng và yên tâm như lúc này. Những giọt nước mắt trào ra như trút bỏ một gánh nặng canh cánh trong lòng, dường như Elva biết chính xác phải nói gì để khích lệ cô. Nhưng không muốn tỏ ra yếu mềm trước bất cứ ai, Nasuda bình tĩnh hỏi. Mi là gì? Là kết quả việc làm của Iragan. Iragan đã chúc phúc cho Mi. Đôi mắt già dặn của Elva thoáng mờ đi một lát. Anh ta không hiểu hành động của mình. Từ khi Iragan yểm bùa tôi, bất cứ khi nào nhìn thấy ai, tôi đều cảm thấy nỗi khổ đau đang, hoặc sẽ, ập tới với người đó. Khi còn nhỏ hơn bây giờ, tôi không thể làm gì cho họ, vì vậy tôi phải lớn lên. Vì sao? Vì phép thuật trong máu điều khiển tôi phải bảo vệ mọi người khỏi đau đớn, dù tôi sẽ bị thương tổn, dù tôi muốn giúp họ hay không. Vừa phân tích những lời nói của Elva, Nasuda vừa nhận rõ thần sắc con nhỏ luôn đổi thay vì những khổ đau của những người kế cận. Cô rùng mình nghĩ đến sự chịu đựng một cách bắt buộc những khổ đau của người khác, mà nó không cách nào gạt bỏ được. Vì sao em nói với ta chuyện này? Tôi nghĩ nếu tiểu thư nên biết tôi là ai, là cái gì. Và tôi nghĩ, bằng cách nào đó, tôi có thể chiến đầu vì tiểu thư. Hãy sử dụng tôi như một sát thủ ẩn mình trong bóng tối. Vì sao tôi giúp tiểu thư ư? Vì nếu cuộc chiến này không sớm kết thúc, tôi sẽ hóa điên. Không phải đối diện với sự tàn bạo của chiến tranh, tôi đã kiệt sức vì phải hứng chịu sự tàn bạo của chiến tranh, tôi đã kiệt sức vì phải gánh chịu những khổ đau trong cuộc sống hàng ngày của con người rồi. Hãy sử dụng tôi để kết thúc cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Tôi bảo đảm, sau đó tiểu thư sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc như những người khác. Ngay lúc đó bà già trở lại với một thay đồ ăn, cúi đầu, đặt vào tay Elva. Nasuda như trút được gánh nặng khi con bé rời mắt khỏi cô. Nó hăm hở cúi đầu ngồm ngoàm cắn, nhai, nuốt cái đùi trừu nóng hổi. Đôi mắt màu tím và dấu rồng in trên trán khuất sau mớ tóc lòa xòa trước mặt, làm Elva lại trở về là một đứa trẻ hồn nhiên vô tội. Nasuda chờ cho đến khi không thấy Elva nói gì thêm nữa, rồi theo cái ngoắt tay của bà Angela, cô đứng dậy theo bà phù thủy tiến qua một cửa hông. Angela thận trọng khép chặt cửa rồi thì thầm. Nó ăn suốt ngày. Gần như nó ăn liên tục mà không hề biết chán. Cô có thể, bà đừng lo. Nhưng, bà đã từng thấy trường hợp này bao giờ chưa? Suốt lịch sử phép thuật chưa hề xảy ra chuyện này. Tôi cố soi hậu vận nó mà, mù mịt như mình bị sa lầy, vì vận mạng nó tác động với quá nhiều người khác. Nó có nguy hiểm không? Tất cả chúng ta đều nguy hiểm. Nó nguy hiểm hơn một số người, và vô hại hơn một số người khác. Kẻ nó muốn giết nhất lại chính là nó. Vì nếu nó gặp ai sắp gặp tai họa, tác dụng thần chú của Iragan lại làm nó tự động gánh vác số phận đau khổ thay kẻ đó. Vì vậy nó phải ở trong phòng kín suốt, không dám gặp ai. Nó có khả năng tiên đoán trước khi việc xảy ra bao lâu. Sớm nhất là 2-3 tiếng. Nasuda dựa tường cân nhắc, nếu đặt đúng vị trí, Elva sẽ là một vũ khí rất hiệu quả. Qua nó, mình có thể biết những khó khăn, trở ngại và nhược điểm của đối thủ, cũng như sẽ biết cả điều gì làm địch thủ hài lòng, để bắt chúng phải phục tùng theo ý nguyện của mình. Gặp chuyện nguy cấp, Elva còn có thể đóng vai trò bảo vệ hữu hiệu cho thành viên Vaden như Iragan và Saphira khi cần thiết. Nhưng trước mắt, cần phải có một người giám thị sát bên nó. Một người hiểu biết về phép thuật, đủ khả năng chịu đựng sức ép những ảnh hưởng từ Elva. Và nhất là, phải là người trung thực, tin cậy được. Người đó chắc chắn không thể là Triana. Cô nhìn Angela. Dù vẫn đề phòng bà phù thủy này, nhưng cô cũng biết, bà là người từng giúp Vaden những việc tế nhị và quan trọng nhất, trong đó phải kể đến việc chữa trị cho Iragan mà không hề đòi hỏi được đáp lại điều gì. Để săn sóc Elva, không thể tìm ra ai khác có đầu đủ thời gian, kinh nghiệm như bà. Nasuda nhẹ nhàng nói. Tôi thấy thật là vô phép, vì bà không phải là thuộc hạ của tôi và tôi lại biết quá ít về những gì bà đang phải làm, nhưng tôi mạo muội xin bà một đặc ân, tiểu thư cứ nói. Bà có sẵn lòng giúp Elva một tay không? Tôi cần, sẵn lòng chứ. Tôi sẽ giúp cả hai tay nếu có thể. Tôi còn mừng là có cơ hội nghiên cứu về nó, nhưng bà phải nhớ báo cáo cho tôi. À, cái gì cũng có giá của nó, phải không? Bà hứa chứ? Tôi hứa. Nasuda gieo mình xuống cái ghế kế bên, trên lên. Ôi, đúng như bà nói, bị sa lầy. Là bề trên của Iragan, tôi phải chịu trách nhiệm về những hành động của anh ta. Nhưng không bao giờ tôi tưởng tượng Iragan lại làm một chuyện ghê sợ thế. Tai nạn này là một vết nhơ cho danh dự của cả tôi và Iragan. Tiếng bẻ đốt tay của Angela răng rắc vang khắp căn phòng nhỏ. Đúng. Tôi cũng đang chờ cậu ta ở Elesmema về, sẽ cho một trận, mặt bà phù thủy hung dữ tới nỗi làm Nasuda phát hoảng. Ôi, đừng làm Iragan bị thương, chúng tôi rất cần anh ta. Yên tâm. Tôi không làm cho hắn bị bại liệt đâu. Chương 38, Cuồng Phong. Một cơn gió mạnh thốc vào phòng làm Iragan choàng tỉnh ngủ. Chăn mền, quần áo bay phấp phới, quất những ngọn đèn lồng chang chát đập vào tường. Ngoài trời, mây đen vần vũ báo hiệu cơn giông đang ập tới. Saphira trợn mắt nhìn Iragan đang cố đứng dậy, trong khi thân cây ngã nghiêng như con tàu chao đảo trên mặt biển. Long không tránh luồng gió mạnh, Iragan viện vách cây, men quanh phòng cho đến khi tiếng sát ô cửa tròn dẫn xuống dưới. Gió hung hút quay cùng thốc lên từ khoảng trống này. Nhìn xuống qua lỗ hổng, mặt đất đông đưa như võng, Iragan phải nuốt nước bọt, cố chống lại cơn buồn nôn, nó rờ rẫm được mép miếng vải mỏng bằng nhựa cây, có thể rút ra, để che ngang khoảng trống đó. Iragan tìm cách phóng qua bên kia lỗ hổng, nếu trượt chân, không có gì có thể ngăn nó lăn tòm xuống tận gốc cây. Khoan! Saphira la lên. Dựa lưng vào bục nằm, Nó vắt cái đuôi dài thòng song song bên Iragun, để Iragun có thể dùng như một hành lang. Tay phải ôm đầu tấm vải nặng trịch, tay trái Iragun nắm từng cái gai trên đuôi Saphira, trườn dần qua ô cửa trống hốc. Sang tới bên kia, nó dùng cả hai tay nhét chặt đầu vải vào hốc cây, che ngang ô cửa. Căn phòng yên ắng lại. Tấm vải căn phòng, nhưng không bị bung ra. Iragun thử chọc ngón tay, mặt vải cứng như mặt trống. Nó lẩm bẩm, khả năng của thần tiên đáng nể thật. Saphira vừa vươn đầu chạm tới trần vừa nghe ngóng, trên văn phòng chắc cũng bị hư hại, anh cố ngăn gió lại đi. Iragun vừa tiến bước về phía cầu thang, thân cây bỗng lắc mạnh, làm một chân nó khuỵu xuống sàn. Mẹ kiếp! Iragun lào bào rủa, cố đứng dậy, tiến lên thang. Hai tay ôm quanh đầu, nó nhào vào văn phòng đầy giấy, bút điên loạn quay vòng như cơn trốt. Những đầu bút rào rào đập vào thân thể, làm cho nó cảm thấy như đang bị tấn công bằng sỏi đá. Nó ráng sức đóng khoảng trống trên cao mà không có sự trợ giúp của Saphira. Suốt thời gian đó, lưng nó liên tục đau như bị xé toạc ra. Iragun gào tới khản cổ, loáng nhoáng trước mắt hai màu đỏ và vàng, rồi mờ dần thành một màn đen thẫm khi nó ngã vật xuống. Bên dưới, tiếng Saphira điên cuồng gầm thét, cầu thang quá nhỏ, còn bên ngoài gió quá dữ dội, nó không có cách nào tiếp cận được với Iragun. Mối tiếp nối qua tư tưởng giữa hai đứa sa sút hẳn. Trong bóng đêm mịt mù, Iragun đành nằm chờ cho cơn đau thuyên giảm. Tỉnh dậy, miệng đắng chát, Iragun không biết mình đã liệm đi bao lâu trên sàn. Cơn giông tố vẫn tiếp tục tấn công căn nhà cây, cộng thêm tiếng mưa xối xả rầm rầm hòa nhịp với tiếng đập thình thịch trong đầu nó. Saphira! Em đây! Anh xuống được không? Để anh cố thử xem. Nó quá yếu, không thể đứng vững trên cái sàn chồng chành, nên phải bò ra cầu thang, rồi lết xuống từng bậc. Tới nửa cầu thang, nó bắt gặp cái đầu của Saphira cố vươn lên. Cô rồng cái bực tức táp lên cầu thang gỗ chật hẹp. Nó cố thè đầu lưỡi liếm nhẹ lên bàn tay Iragun, gọi, anh bé nhỏ. Iragun mỉm cười cho cô em yên lòng. Saphira lùi lại ráng kéo đầu và cổ khỏi cầu thang, nhưng không thể. Iragun vội hỏi, sao vậy? Em bị kẹt rồi. Hả? Dù đau, nhưng Iragun không thể khỏi bật lên cười ha hả. Cảnh ngộ quá khôi hài. Nó đang phải cố lết xuống từng bậc, còn cô em, bé nhỏ, lại không rút đầu ra được ngay giữa cầu thang. Saphira gồng mình lắc mạnh thân cây, làm Iragun bật ngửa ra sau. Nằm đờ người, vừa thở hồng hộc, ả rồng vừa gắt, ngồi đó mà cười sao? Giúp một tay đi chứ. Cố nín cười. Iragun đặt bàn chân lên mũi Saphira, hết sức bình sinh, đạp mạnh. Trong khi đó cô em rồng vặn vẹo toàn thân đến 10 phút sau mới thoát khuỷu cầu thang. Đến lúc đó Iragun mới thấy hết thành quả do Saphira gây ra. Những cái vảy rồng cứng như thép đã cắt sâu qua lớp vỏ và làm tan nát hết những hình vẽ tinh xảo mọc ra từ cây. Chết cha rồi. Saphira than thở. Cũng may là do em gây ra, không phải anh, thần tiên dễ dàng bỏ qua cho em. Nếu em lên tiếng yêu cầu, họ sẽ ca hát suốt ngày đêm để những hình vẽ này mọc ra lại. Iragun ngồi bên Saphira, lắng nghe tiếng bão giông gầm thét chung quanh. Tấm vải nhựa cây trong suốt mỗi khi có tia chớp rọi qua. Em đoán bây giờ là mấy giờ rồi? Còn mấy tiếng nữa chúng ta mới phải tới gặp sư phụ. Ngủ đi cho lại sức. Em canh cho. Dù cây vẫn chao đảo bồng bềnh, nhưng Iragun đi ngay vào giấc ngủ. Chương 39, chiến đấu vì lý do gì? Tiếng vo vo phát ra từ cái dụng cụ báo giờ của Oromid như một con ong khổng lồ vang rền trong tai Iragun, cho đến khi nó với tay tắt. Đầu gối thâm tím, Iragun vừa đau nhức vì buổi tập xà hạt quyền, vừa vì cuộc vật lộn đêm qua với cơn giông bão. Giọng nó khản đặc, cổ họng như bị rách. Tuy vậy, vết thương nặng nhất là trong đầu nó luôn mang ý nghĩ, đây không phải lần cuối cùng nó bị hành hạ bởi chấn thương tà thần đã gây ra, viễn cảnh đó làm nó chán nản, cạn kiệt sức lực và ý chí. Iragun than thở cùng Saphira, đã nhiều tuần trôi qua, anh đã bắt đầu hy vọng có thể, chỉ có thể thôi, là mình sẽ hồi phục. Lý do duy nhất anh còn sống sót lâu đến thế chỉ là nhờ may mắn. Saphira vươn cổ vỗ về, tiểu huynh, anh biết là anh không đơn độc. Em sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp anh. Mình sửa soạn đi thôi. Anh hiểu. Iragun gượng cười,

những bí kíp dành riêng cho các bậc đại cao thủ trong hàng ngũ kỵ sĩ, như bằng cách nào, chỉ với một ngón tay, con có thể hạ gục kẻ thù, phương pháp di chuyển tức thì một vật từ nơi này tới nơi khác, chỉ với một câu thần chú đủ để con phát hiện độc dược trong món ăn thức uống, những cách thức khác nhau để con có thể thu hút công lực của kẻ khác để tăng cường nội lực của chính con, và bằng cách nào con có thể tăng cường nội lực tối đa khi cần thiết. Đây là những phương pháp rất hiệu nghiệm nhưng cũng tối nguy hiểm, không bao giờ được truyền cho các kỵ sĩ tập sự, nhưng trong hoàn cảnh này thầy phải truyền dạy cho con. Thầy tin tưởng con sẽ không lạm dụng chúng, rồi ông đưa cánh tay phải lên ngang vai, năm ngón tay cong lên như những cái vuốt. Aduma. Iragon lom lom nhìn, từ dòng suối nhỏ bên lều, mặt nước xao động, kết thành một quả cầu, bồng bềnh trên không, rồi bay liện qua những ngón tay của Oromid. Dưới những tán cây rậm rạp, mặt suối thẫm đen, nhưng quả cầu nước trong suốt như thủy tinh, với những mảnh rêu, bụi đất trôi nổi bên trong. Vẫn hướng mắt về chân trời, Oromid bật nói. Bắt lấy. Ông ném quả cầu nước qua vai, về phía Iragon. Iragon đón bắt, nhưng làn da tay vừa chạm quả cầu, nước vỡ ra tung tóe đầy ngực nó, bắt bằng phép thuật chứ. Bảo Iragon xong, ông lại niệm chú. Aduma. Từ mặt suối, một quả cầu nước khác nhẹ nhàng bay lên tay ông, như một con chim ưng đã thuần thục vâng lời chú. Lần này ông ném quả cầu không báo trước. Nhưng Iragon đã kịp sửa soạn, tay đón quả cầu, miệng la lên. Reysa Yu Adurana. Quả cầu ngập ngừng đứng lại trên bàn tay, nhưng cách làn da nó khoảng một ly. Oromid gật gù. Không đúng cách, nhưng cũng có tác dụng. Iragon tủng tỉm cười lẩm bẩm. Trista. Quả cầu bay ngược về đường cũ, phóng thẳng tới mái tóc bạc của Oromid, nhưng nó không hạ đúng điểm theo ý định của Iragon, mà bay qua ông, quay vòng vòng rồi tăng tốc, lộn ngược về phía Iragon. Quả cầu nước trắng chắc như một khối đá hoa cương, đập mạnh lên đầu nó, vang lên một tiếng thịt. Cú va chạm đẩy Iragon lăn đùng trên mặt cỏ, mắt nổ đom đóm. Oromid lên tiếng. Câu thần chú chính xác hơn phải là Letta hoặc Cốt Thơ. Lúc này ông mới quay lại nhìn đệ tử, nhướng một bên mày, kinh ngạc. Con làm trò gì vậy? Đứng lên. Định nằm vạ cả ngày sao? Iragon cố đứng dậy, trên rẫm. Vâng, thưa thầy, ông bắt đầu dạy Iragon những cách điều khiển nước khác nhau, tạo nước thành những nút thắt, thay đổi màu sắc ánh sáng phản chiếu, đông đặc nước thành hàng loạt hình thù theo ý muốn. Iragon thực hành tất cả những động tác đó không khó khăn chút nào. Nhưng rồi buổi học kéo dài quá lâu làm Iragon đã có dấu hiệu lơ là thiếu tập trung. Nó cố không làm sư phụ nổi giận, nhưng chẳng hiểu mục đích của ông đang làm gì, dường như Oromid đang né tránh bất cứ câu thần chú nào đòi hỏi ông phải dùng đến chút sức lực. Mình đã chứng tỏ hết khả năng rồi, sao sư phụ cứ bắt lặp đi lặp lại những điều căn bản? Nghĩ vậy, Iragon lên tiếng hỏi. Sư phụ, con đã thuộc hết rồi, mình qua bài mới được chưa ạ?